Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1017. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm sau lưng. Nếu không phải tôi gửi, vậy thì chỉ có thể là tin nhắn hẹn giờ mấy ngày nay những người đã từng tiếp xúc với điện thoại của tôi. Nụ cười dịu dàng của Cố Manh Manh đột nhiên lóe lên trong đầu, tôi vô thức lắc đầu. Không thể nào, cô ấy sẽ không. Diệp Thu, đi sân bay trước đã. Hứa Dật Khang lo lắng kéo tay tôi. Dáng vẻ của Giang Vũ Vi quá đáng sợ, cậu không thể ở lại đây lúc này. Tôi lại túm chặt vai anh ta, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Không được, chuyện của Lão Gia Tử phải điều tra rõ ràng. Có người muốn mượn tay tôi để đối phó Giang Vũ Vi, tôi tuyệt đối không thể trở thành con dao đó. Tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào đám bảo vệ, ánh mắt lạnh như băng. Giang Vũ Vi đi bệnh viện nào, đưa tôi qua đó. Hứa Dật Khang nắm chặt bàn tay lạnh buốt của tôi, nhìn vào ánh mắt kiên quyết của tôi, cuối cùng thở dài. Tôi lái xe đưa cậu đi, mấy người đi theo sau. Giọng anh ta đầy lo lắng, nhưng cũng pha một chút kiên định. Đám bảo vệ cũng không cố ý làm khó tôi, dù sao mệnh lệnh họ nhận được chỉ là canh chừng tôi. Chỉ cần tôi nằm trong tầm nhìn của họ thì mọi chuyện đều yên ổn. Suốt dọc đường, lòng tôi luôn như lửa đốt. Giang Lão Gia Tử đã gần 80 tuổi, mấy tháng trước mới phẫu thuật, cơ thể vốn đã yếu ớt, làm sao có thể chịu nổi cú va chạm mạnh như vậy từ một vụ tai nạn xe hơi. Chắc hẳn đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh ông lão nhỏ bé luôn vỗ ngực, lớn tiếng đòi giúp tôi dạy dỗ Giang Vũ Vi, còn nhất quyết nhận tôi làm cháu nuôi. Tôi thầm cầu nguyện, Lão Gia Tử à, ông nhất định phải kiên cường lên, đừng xảy ra chuyện gì nhé. Lòng nóng như lửa đốt, tôi liên tục làm mới trang tin tức trên điện thoại, hy vọng tìm được dù chỉ một tin tức nhỏ về tình hình của Lão Gia Tử. Tuy nhiên, với thân phận và địa vị của Giang Lão Gia Tử, dù có tin tức liên quan cũng đã bị ém nhẹm từ lâu. Tôi chẳng tìm được gì, sự lo lắng trong lòng càng thêm nặng nề. Đúng lúc này, xe đi đến cầu lớn, đột nhiên phanh gấp. Tôi không hề đề phòng, cả người lao về phía trước một cách đột ngột. Chiếc điện thoại trong tay cũng bay ra ngoài. Chưa kịp mở miệng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hứa Dật Khang đã nổi giận đùng đùng, mạnh mẽ đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe, lớn tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp, mày lái xe kiểu gì vậy? Không muốn sống thì tự tìm chỗ mà nhảy sông đi, đừng làm liên lụy đến chúng tao. Tôi trấn tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc xe chặn ngang trước xe chúng tôi, rõ ràng là cố tình chặn lại. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, Trần Dật Nhiên bước nhanh xuống xe, mặt đầy tức giận, đi thẳng về phía tôi, giọng điệu mạnh mẽ quát lên. Diệp Thu, xuống xe cho tôi. Trần Dật Nhiên sao lại chặn tôi ở đây? Hơi lạnh tức thì dọc theo xương cụt chạy lên não, tôi mạnh mẽ đẩy cửa xe ra, tay nắm kim loại ẩm ướt lạnh toát. Đế giày vừa dẫm lên lớp nhựa đường lốm đốm trên mặt cầu, trong khoang mũi đột nhiên sộc vào một mùi tanh ngọt quen thuộc, đó là mùi sắt pha lẫn nước sông. Y hệt ngày Cố Manh Manh rơi xuống sông. Ký ức như rắn độc quấn quanh cổ, tiếng còi xe cứu thương, kính chắn gió vỡ nát, và mái tóc cô ấy bị gió thổi tung khi rơi xuống, tất cả điên cuồng lướt qua trong đầu. Tôi nghiến chặt răng hàm, móng tay cắm sâu vào vết sẹo cũ trên lòng bàn tay, mới miễn cưỡng kìm nén cảm giác buồn nôn cuộn trào trong dạ dày. Cách chương.